Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 12, lòng lang dạ sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Hỏa tiễn bạo phát ra quang mang 10 phần huyễn lệ, lực trùng kích cường đại để cho thân xe chấn động, cánh cửa xe buýt đều bị đánh gãy bay ra ngoài. Xe buýt mất đi thăng bằng, lại lần nữa đập lên phía dọc phố hàng hóa. Nửa thân trước xe buýt co rút vào, động cơ bốc lên đại hỏa. Đến mức người trong xe buýt ngay từ lúc bạo phát một khắc này triệt để hóa thành những thớ thịt do lực xung kích cùng với những mảnh vỡ của xe. Uy lực không tệ, nếu như trong miệng ta hiện tại ngậm xì gà, nhất định sẽ càng xứng đôi. Từng cái zombie hướng về phía xe buýt vọt tới, bọn họ đã đánh hơi được mùi máu tươi, còn có một phần hướng Chu Dương nhào tới. Không biết dùng để đánh zombie hiệu quả như thế nào, đạn hỏa tiễn tự động lên cót nhắm ngay zombie dày đặc nhất khu vực một phát nhập hồn. Kịch liệt bảo chợt tiếng vang lên, mảng lớn zombie bị nổ được chia năm xẻ bảy, chân tay từng đoạn nổ bay lên trời, máu cùng xương thịt vỡ nát không ngừng từ trên trời rơi xuống. Không khí trở nên nóng bỏng mà cuồng bạo, xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc. Chúc mừng túc chủ đánh chết 21 con zombie, thu được 21 tích phân. Một phát đạn hỏa tiễn ít nhất nổ chết 21 con zombie, nhưng cũng không thiếu zombie sống sót, lại trở thành tàn tật. Vũ khí hảo lực hiện đại chính là nghiêu, có đạo lý đào thải vũ khí lạnh. Uy lực này cùng với lực sát thương, xa xa hoàn toàn không phải vũ khí lạnh có thể so sánh. Lại đến một phát, lại là một mảng lớn zombie bị nổ lên trời, làm cho thị giác trở nên thoải mái, có thể nói là đã mắt. Lúc trước từ loại điện ảnh quân đội nhìn đến lúc hỏa tiễn oanh bạo, có thể hình ảnh không thể nào bằng tận mắt nhìn thấy cũng mang tới chấn động thật lớn. Sau hai phát đạn hỏa tiễn đó, zombie một lượt ngã xuống như một dạng gặt lúa mạch. Chu Dương thừa dịp cơ hội này, cầm lên súng trường AK-47, từng cái đối với những con zombie còn dãy giụa làm cho bể đầu. Trình Khả Nhi cầm hán kim bát diện liền muốn đi lên chém zombie, Chu Dương liền vội vàng ngăn lại. Tốt nhất ngươi đứng nhìn xem đi, chớ cùng ta đoạt quái. Trình Khả Nhi giết chết zombie lại không cho thường tích phân, vẫn là an ổn làm thiếp thân nữ bảo tiêu cho mình đi. Đến lúc giết quái, liền giao cho mình. Tiếng súng ngừng hẳn, mặt đất không còn thấy một cái năng động zombie nào, tất cả chúng nó đều biến thành tử vật. Chúc mừng túc chủ đánh chết 108 con zombie, thu được 108 tích phân. Tổng cộng thu hoạch 129 tích phân, rất không tồi, có thể đem một cái bình thường bảo dương tiến giai thành bạch ngân bảo dương. Vẫn là trước tiên đem hoàng kim bảo dương mở lại nói. Chu Dương mang theo Trình Khả Nhi tiếp tục lên đường, tiếp tục hướng về phía chỗ siêu thị nhỏ, tiếp tục mấy trăm mét đi tới Hoàng Kim Bảo Dương. Hắn trước kia là khách quen của căn siêu thị mini này, bởi vì ông chủ nơi này là người rất không tồi, tính tình lương thiện, làm ăn rất tốt. Hắn lễ phép gõ cửa một cái, Chu Dương là một người rất lễ phép a. Trong siêu thị truyền đến một hồi động tĩnh, một cái nam tử xa lạ từ trong siêu thị thò đầu ra, hắn vẻ mặt cảnh giác cầm trong tay con dao bếp, lành lạnh nhìn chăm chú Chu Dương, người khách không mời mà đến này. Tần lão bản sao, ngươi là ai, tại đây đã có chủ, mời ngươi lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Hắc Tuấn Hiền cố ý vung một cái con dao bếp trong tay, phía trên còn dính máu tươi, nhìn qua rất có lực uy hiếp. Ta đến lấy một vật cầm xong liền đi. Trong siêu thị vật liệu xác thực không ít, Chu Dương lại không nhúc nhích chút nào tâm. Mình có thể mang theo vật liệu có hạn, liền coi như cho hắn một cái đại siêu thị, Chu Dương cũng không nguyện ý tử thủ nơi đó, tìm bảo dương mới là sự tình trọng yếu. Có vốn liếng tung hoành tận thế, lại muốn đạt được thức ăn thì đơn giản hơn nhiều. Ngươi chọc ta sao, những thứ kia đều là của ta, lập tức cho ta cút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắc Tuấn Hiền vung đến trong tay dao bếp, làm ra một bộ dữ dằn bộ dáng. Tận thế phát sinh, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị, Hắc Tuấn Hiền suýt chút nữa bị zombie cắn phải. Cũng may trong siêu thị quen thuộc Tần lão bản đem hắn kéo đến trong siêu thị tránh thoát một kiếp, cái này khiến hắn rất cảm kích. Đây là ân cứu mạng, đương nhiên, loại cảm kích này không có duy trì thời gian quá dài, bởi vì Tần lão bản lại bắt đầu cứu người. Người cứu ta còn được, tại sao còn muốn cứu người khác? Hắn thông qua Internet biết bên ngoài bộc phát tai nạn phi thường đáng sợ, các nơi trên thế giới đều là quái vật zombie, muốn tại tận thế sống tiếp, thức ăn ắt không thể thiếu. Siêu thị nhỏ bên trong thực phẩm không nhiều, có thể để cho tầm 2-3 người ăn 2 tháng, cứu vớt càng nhiều người, đại biểu phân phối thức ăn càng ít. Hắc Tuấn Hiền vừa thấy loại tình huống này, liền vội vàng cùng Tần lão bản thương lượng, biểu thị không thể tiếp tục cứu người. Tần lão bản không vui, ta không cứu ngươi, ngươi còn có thể sống được sao? Hiện tại thời điểm này, có thể nhiều cứu một người cũng là tích đức. Mắt thấy Tần lão bản chí đã quyết thác, Tuấn Hiền không cách nào nhịn được. Hai người bất đồng quan điểm tất nhiên sẽ bạo phát mâu thuẫn. Đúng lúc Tần lão bản chuẩn bị cứu người, lén lút tìm tới con dao thái hác, Tuấn Hiền không chút do dự đâm lên cổ của Tần lão bản. Chỉ cần giết hắn, mình có thể độc chiếm cái siêu thị này, không cần thiết phải chia sẻ cùng người khác. Đồ dùng trong siêu thị một người nếu ăn tiết kiệm một chút có thể chống đỡ đến nửa năm. Đồ vật nơi này đã sớm bị hác Tuấn Hiền trở thành vật trong túi, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào nhúng chàm, nếu không, hắn không ngại thọt cổ bất cứ kẻ nào. Ta sẽ không mở cửa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Xem ra không cần ta giải quyết ngươi rồi. Hách Tuấn Hiền cười lên, bởi vì siêu thị từ bên ngoài đến hai cái zombie, hướng phía Chu Dương nhào tới. Ngươi không để cho ta vào trong, xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ví dụ như, để cho bản thân ngươi mở cửa. Cách chương.